Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, mở cái tiệm tạp hóa. Ferris đột nhiên co quắp ngồi tại mặt đất trên, đem một mực chú ý bọn hắn các ma pháp sư giật nảy mình. Mitra cũng giống vậy, vội vàng chạy tới đỡ lên Ferris ân cần hỏi đến. Sư huynh, ngài không có sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có, không có chuyện. Mitra, vị đại nhân này là ngươi triệu hoán đi ra sao? Ferris hạ giọng hỏi thăm đến. Trước đó thần quốc kỵ sĩ cùng ma pháp sư truy sát ta thời điểm. Ta dùng mẹ dạy ta chú ngữ cùng vong linh sinh vật ký kết. Sau đó liền đem ca ca triệu hoán đi ra rồi. Ferris bị kinh hãi ngã hít một hơi khí lạnh. Mitra, các ngươi thật ký kết khế ước? Đương nhiên là thật. Mitra chớp chớp mắt to như nước trong veo trả lời đến. Nghe được Mitra trả lời, Ferris âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nâng lên dũng khí quay người nhìn hướng rồi Lý Hồng. Xem ở Mitra mặt mũi trên, Lý Hồng cũng không có đang hù dọa Ferris. Nắm tay từ áo bào đen bên trong đưa ra ngoài, Ferris thụ sủng nhược kinh, một nắm chắc Lý Hồng tay. Cốt Vương bệ hạ, ngài tốt, ta là Ferris, người tốt, Lý Hồng, liên hệ qua tính danh sau. Ferris lập tức buông lỏng ra Lý Hồng tay. Lúc này, vừa rồi rời đi tiếp đãi muội tử cũng từ bên ngoài trở về rồi. Nàng ôm lấy một khỏa thủy tinh cầu đi đến rồi trước đài. Ferris đại nhân, Mitra tiểu thư hẳn không có tại ma pháp sư hiệp hội đăng ký qua a? Muội tử bên thả xuống thủy tinh cầu bên hỏi. Loại này chuyện Ferris cũng không biết rõ. Hắn ngồi xổm xuống hướng Mitra hỏi. Mitra, ngươi có tại hiệp hội đăng ký qua sao? Mitra lắc lắc đầu. Đã, nhưng không có trèo lên ký quá. Mitra tiểu thư, không bằng hiện tại đăng ký một chút, trở thành chúng ta hiệp hội đăng ký ma pháp sư. Mitra nghe vậy theo bản năng nhìn hướng rồi Lý Hồng, muốn cho hắn hỗ trợ quyết định, nhưng Lý Hồng đối ma pháp sư hiệp hội không có chút nào hiểu rõ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hướng phụ trách tiếp đãi muội tử truyền âm hỏi thăm. Tại ma pháp sư hiệp hội đăng ký có chỗ tốt gì sao? Chúng ta lại cần lấy thực hiện cái dạng gì nghĩa vụ đâu? Đầu óc bên trong thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa rồi tiếp đãi muội tử kêu to một tiếng. Sau đó nàng lập tức ý thức được cho nàng truyền âm có lẽ là cái này toàn thân bị áo bào đen bao bọc. Người này vừa rồi tiến vào hiệp hội thời điểm cửa trên thủy tinh cầu không có phản ứng. Còn tưởng rằng là cái không có ma lực người bình thường. Nhưng hắn thế mà ngay lập tức truyền âm, loại này chuyện cũng có thể làm đến. Xem ra là ta nhìn nhầm rồi. Bất quá cường giả như vậy, như thế nào lại không biết rõ ma pháp sư hiệp hội quy củ đâu? Chẳng lẽ là ẩn thế không ra cao nhân tiền bối? Nghĩ đến này, tiếp đãi muội tử không bình tĩnh rồi, vẻ mặt cung kính trả lời đến. Đại nhân, trở thành ma pháp sư hiệp hội đăng ký ma pháp sư nhưng lấy hưởng thụ mỗi một tháng kinh tế phụ cấp. Thực lực càng cao phụ cấp càng nhiều. Mitra tiểu thư hiện tại là cấp 3 ma pháp sĩ. Mỗi một tháng nhưng nhận lấy một mai tiền vàng. Chờ Mitra tiểu thư đột phá đến ma pháp sư cấp 4 một tháng liền có thể nhận lấy 5 mai tiền vàng rồi. Giống Ferris đại nhân dạng này cấp 5 đại ma pháp sư. Một tháng nhưng nhận lấy 20 mai tiền vàng rồi. Mà nên đăng ký ma pháp sư đẳng cấp đến rồi cấp 6 ma đạo sư trở lên thời điểm. Chúng ta hiệp hội chân tàng cũng sẽ đối với hắn mở ra. Về phần cần lấy thực hiện nghĩa vụ cũng rất đơn giản. Chúng ta ma pháp sư hiệp hội cùng mạo hiểm giả hiệp hội là hợp tác quan hệ. Mỗi một vị đăng ký ma pháp sư hàng năm đều cần tại mạo hiểm giả hiệp hội hoàn thành chí ít 3 kiện không thua kém ma pháp sư bản thân đẳng cấp 1 cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia chỗ được thù lao đây? Lý Hồng hỏi tới. Cái này đương nhiên là ma pháp sư bản nhân thu lấy rồi. chúng ta hiệp hội chỉ là thu lấy một phần nhỏ ở giữa phí tổn. Nguyên lai là dạng này, Micha, ta cảm thấy vẫn được. Ngươi nhưng lấy gia nhập, nghe được Lý Hồng nói nhưng lấy gia nhập, Micha bên kia lập tức biểu thị ra đồng ý. Tiếp đãi muội tử lấy ra một chương bảng biểu để Micha lấp một chút. Bảng biểu trên là Micha một chút thông tin cá nhân. Rất nhanh Micha liền điền xong, đem bảng biểu giao cho tiếp đãi muội tử sau. Tiếp đãi muội tử để Micha nắm tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Micha cẩn thận từng ly từng tí nắm tay phóng tới thủy tinh cầu trên. Một giây đồng hồ sau, trong thủy tinh cầu bộ xuất hiện rồi tia sáng, sau đó tia sáng tiêu tán, trong thủy tinh cầu bộ lại xuất hiện rồi lục lam hai màu huỳnh quang. Tốt rồi Micha tiểu thư, ngài linh hồn cấp bậc là, thuộc tính là mộc cùng thủy, phi thường thích hợp tu luyện thực vật ma pháp cùng chữa trị ma pháp. Tiếp đãi muội tử bên ghi, chép vừa nói đến, Micha tiểu thư. Ngài tuổi tác là, ta năm nay 7 tuổi, 7 tuổi liền có được linh hồn, ma lực đẳng cấp còn tới rồi cấp 3, Micha tiểu thư ngươi thiên phú thật rất để người hâm mộ. Tiểu thư kia tỷ ngươi bây giờ nhiều ít, cấp nha, Micha hỏi lại đến, tỷ tỷ so với ngươi đến kém xa, tỷ tỷ năm nay 22 tuổi, vừa mới đến cấp 4. Micha đối cái này tiếp đãi muội tử rất có hảo cảm. Cùng nàng hàn huyên rất nhiều, mà Lý Hồng thừa dịp Micha cùng tiếp đãi muội tử nói chuyện phiếm thời điểm cùng Ferris hiểu rõ. Rồi một chút Freedom City mậu dịch tình huống. Từ Ferris trong miệng Lý Hồng biết được Freedom City bên trong chân quý tài liệu xác thực có không? Ít. Lớn bộ phận đều tập trung ở các thế lực lớn cùng lui tới thương nhân trong tay. Nghĩ muốn cầm tới những này đồ vật nói như vậy có 3 loại phương pháp. Đầu tiên là gia nhập những thế lực này. Giống ma pháp sư hiệp hội cấp 6 về sau liền có thể mở ra đổi. Một loại khác phương pháp chính là cùng những thế lực này lấy vật đổi vật. Tại có chính là cho tới bây giờ hướng thương nhân bên trong mua sắm rồi. Hiểu rõ đến những này về sau, Lý Hồng tức được nghĩ muốn thu được những này đồ vật cũng không dễ dàng. Gia nhập cái nào đó thế lực là không thể nào. Lý Hồng cũng không muốn tại giống kiếp trước đồng dạng đi làm cho người khác rồi. Lấy vật đổi vật nói, cần lấy thực lực cường đại làm hậu trường. Lý Hồng không xác định chính mình thực lực ở cái thế giới này đến cùng ở vào cái dạng gì vị trí. Chỗ lấy mặc dù hắn trong tay có từ những cái kia cao cấp vong linh sinh vật nơi đó thu tập được đại lượng chân tàng, nhưng cũng không dám tùy tiện đi kiếm những này thế lực lớn giao dịch. Chỗ lấy trước mắt so sánh thích hợp con đường chính là cùng lui tới thương nhân giao dịch rồi. Bất quá muốn giao dịch, Lý Hồng liền cần muốn nhất định tri thức. Tối thiểu nhất muốn hiểu một chút hắn cần lấy tái tạo nhục thể tài liệu dáng dấp ra sao. Đồng thời còn cần lấy một gian cửa tiệm, dùng để che giấu thân phận cùng xem như giao dịch nơi trốn. Về sau Lý Hồng đem hắn nghĩ thoáng cái thu bán vật phẩm cửa tiệm ý nghĩ nói cho Ferris. Cốt vương bệ hạ, mở cái này cửa tiệm, ngài dự toán là bao nhiêu tiền? Ferris hỏi thăm đến. Lý Hồng do dự rồi một chút từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mai so sánh nhỏ màu tím ma tinh. Đưa cho Ferris. Ferris tiếp nhận ma tinh nghiên cứu một chút nói đến. Cốt vương bệ hạ, đây cũng là một cái cấp 6 lôi hệ ma thú ma tinh. Bán ra cho ma pháp sư hiệp hội nói, ước chừng có thể bán 5.000 tiền vàng. Freedom City bên trong phòng ở giá cả hơi đắt. 5.000 tiền vàng nói, tại thành trung tâm có thể mua xuống 30 mét vuông trái phải mặt phòng. Lý Hồng nghe vậy có chút không lời, nên biết rõ cái thế giới này một tiền bạc liền có thể một nhà 3 người một ngày chi phí. Tính như vậy nói một tiền bạc không sai biệt lắm cùng kiếp trước 100 nguyên tương đương. Một tiền vàng chính là 1.000 nguyên, 5.000 tiền vàng chính là 500 vạn. 500 vạn con có thể mua 30 mét vuông phòng ở. Lý Hồng đặc biệt muốn hỏi một câu, phòng này là dùng vàng đóng sao? Ferris bên kia tự nhiên là không biết rõ Lý Hồng ý nghĩ. Hắn chỉ là rất khách quan cho Lý Hồng nói một chút giá phòng. Về sau Lý Hồng còn từ Ferris nơi đó hiểu được. Cái thế giới này không tồn tại hiệu cầm đồ loại này đồ vật. Giống Lý Hồng nói loại công dụng này cửa tiệm tất cả thuộc về làm tiệm tạp hóa. Chỗ lấy Lý Hồng muốn mở có lẽ là tiệm tạp hóa mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.